Ngọn sóng tình yêu, chương 164, góc truyện audio.com, hội đường tịch, bộ tư lệnh tối cao lực lượng đặc, biệt, văn phòng của kiều tướng, quân, một số điều tra viên vây quanh bàn, hội nghị, Kiều Huyền Thạc cau mày nhìn bản báo cáo, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt, nặng nề, khí chất lạnh lẽo bao trùm toàn bộ văn phòng, một sĩ quan cấp dưới kính cẩn nói. Các đường đi xung quanh biệt phủ, Kiều gia đã điều tra rõ ràng. Không, có chiếc xe khả nghi nào ra vào. Số, lượng lớn vũ khí như vậy không thể âm thầm biến mất. Nếu được vận, chuyển đến nhà họ Kiều. Nhất định, phải có một chiếc xe tải lớn đi vào. Nhưng kết quả điều tra cho thấy, không có phương tiện lạ nào được phép ra vào ngoại trừ xe của nhà họ Kiều. A Lương cũng thận trọng nói, đã huy động rất nhiều lượng lực quân, đội và cảnh sát, vẫn không tìm ra được tung tích của sĩ quan phụ tá Liễu, hơn nữa tờ tiền lấy từ nhà bà nội của sĩ quan phụ tá Liễu, theo số series cũng điều tra ra được là từ ngân hàng nào xuất ra. Camera an ninh cho thấy, đích thực là sĩ quan phụ tá Liễu tự mình đi lấy tiền. Lần theo dấu vết, tiền là do một tài khoản thần bí ở nước ngoài chuyển cho sĩ quan phụ tá Liễu. Hiện vẫn trong quá trình điều tra. Kiều Huyên Thạc từ từ nhắm mắt lại, nhíu mày và hít một hơi dài. Có hai ve mệt mỏi. Mọi người nín thở yên lặng nhìn anh, không có bất kỳ manh mối nào, cũng không có chút tiến triển nào. Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy kiệt quệ cả sức lực và tinh thần. Đột nhiên, Kiều Huyền Thạc mở mắt, ánh mắt sắc bén quét qua nhìn mọi người, lạnh nhạt hỏi. Phía sau, nhà họ Kiều là một ngọn núi lớn. Điều tra tình hình phía sau ngọn núi. Phía sau không có camera. A Lương lập tức trả lời. Lập tức cử người đi điều tra tình hình phía sau ngọn núi, xem có đường mòn hay đường hầm nào. Không, bắt đầu từ hôm nay, cử người ẩn nấp ở ngọn núi sau nhà họ Kiều. 24 24, có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Vâng, A Lương lập tức trả lời. Trong đó có một sĩ quan không khỏi thắc mắc. Kiều tướng quân, đó là nhà của anh, bên trong đều là người. Nhà của anh, sao anh lại nghi ngờ bọn họ? Kiều Huyên Thạc chậm rãi nhìn sĩ quan đó, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ma mị, hỏi, lễ nào, người nhà của Kiều Huyên Thạc tôi, thì đảm bảo sẽ không phạm tội. Đối phương cười lúng túng, không thể tiếp lời. Kiều Huyên Thạc đóng tập tài liệu lại, khuôn mặt lạnh lùng dựa vào lưng ghế. Đôi mắt lạnh lẽo rũ xuống, giọng điệu rất nghiêm nghị, nói từng chữ, tiếp tục tìm Liễu Trung. Sống, phải thấy người, chết phải thấy xác, bắt buộc trong tháng này phải tìm thấy tung tích của vũ khí. Và còn, anh chưa kịp nói xong, điện thoại di động để bàn đột nhiên rung lên. Anh dừng lại không nói, liếc nhìn màn hình, là Doãn Nhụy. Kiều Huyền Thạc phớt lờ cuộc gọi, tiếp tục giao nhiệm vụ. Cuộc họp đang diễn ra, điện thoại của Doãn Nhụy liên tục gọi đến. Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người rời khỏi văn phòng. Anh nhấc điện thoại lên, cau mày nhìn màn hình, năm cuộc gọi nhỡ. Khi anh đang phân vân thì cuộc gọi lại đến, chuông đang vang lên. Anh cau mày nhìn người gọi đến. Sao Doãn Nhụy lại gấp gáp tìm anh như vậy? Có chuyện gì sao? Kiều Huyên Thạc bước đến phía tấm kính, một tay đút túi nhìn phong cảnh thành phố từ ngoài cửa kính, ngón tay mảnh khảnh lướt qua màn hình, đưa điện thoại lên tai. Anh lãnh đạm nói, tìm tôi có chuyện gì? Điện thoại chuyên đến giọng nói gấp gáp lo lắng của Doãn Nhụy. Huyên Thạc, anh và Nhược Hy sao vậy? Câu hỏi này khiến Kiều Huyền Thạc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Mặt tối sầm lại. Chúng tôi rất tốt. Rất tốt ư, có phải anh lừa em? Đã như thế này rồi còn nói rất tốt. Giọng nói lo lắng của Doãn Nhụy có vẻ rất khẩn trương, vừa căng thẳng, vừa quan tâm. Hôn nhân của anh có phải xảy ra chuyện gì không? Tại sao lại hỏi như thế? Kiều Huyền Thạc bị câu hỏi của cô ta làm cho mơ mơ hồ hồ. Sáng nay Nhược Hy đến nhà tìm anh em nghe anh em nói. Bạch Nhược Hy đến tìm anh ấy để bàn chuyện hôn sự. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc phút chốc tối sầm lại, không nói lời nào. Huyền Thạc, em cũng không biết có đúng không, em chỉ nghe lời anh em nói thôi. Khi Doãn Nhụy vẫn chưa nói, đổ tội sang cho anh trai mình trước, cô ta không chút kiêng kỳ gì mà quan tâm nói, anh ấy muốn Bạch Nhược Hy rời xa anh. Bạch Nhược Hy đồng ý rồi. Nhưng Bạch Nhược Hy yêu cầu anh em, cô ấy có thể rời xa anh, nhưng yêu cầu anh em cưới cô ấy. Doãn Nhụy không khỏi thở dài ngao ngán. Hai, nhưng Nhược Hy cũng không có làm gì sai. Đời này cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Người nhà hai bên đều không muốn nhìn thấy cô ấy. Từ nhỏ đến giờ, dường như đều phải chịu thiệt thòi đau khổ, ăn nhờ ở đậu, nảy sinh tâm lý ỷ lại vào của cải cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì toàn bộ số cổ phần của Huyền Thạc anh cũng đã chuyển hết cho anh hai anh rồi. Anh liêm khiết không tham lam tiền tài. Nếu cô ấy có suy nghĩ như vậy anh cũng đừng trách cô ấy. Huyền Thạc, có điều anh yên tâm, anh em rất ghét Nhược Hy. Mặc dù anh em muốn chia rẽ hai người, nhưng nếu bảo anh ấy lấy Nhược Hy, anh ấy không đồng ý đâu. Bây giờ anh ấy cũng đang cân nhắc. Sau khi em biết chuyện này, em liền báo cho anh luôn. Mặc dù em cũng rất thích anh, nhưng em không muốn hủy hoại hạnh phúc của anh trai để đổi lấy hạnh phúc của mình. Huyền Thạc, anh còn nghe không? Anh hiểu ý em không? Doãn Nhụy vẫn cứ nói. Còn Kiều Huyền Thạc vẫn trầm mặc im lặng. Có phải anh không tin lời em nói? Doãn Nhụy vội vàng nói. Anh trai, em không cần phải nói dối em. Huyền Thạc, em nghĩ những điều anh em nói là sự thật. Hoặc anh có thể quan sát Nhược Hy một chút. Có phải bây giờ cô ấy ghét bỏ anh rồi không? Có phải muốn tìm người đàn ông tốt hơn không? Liệu có muốn cuộc sống càng giàu sang phú quý không? Tút tút tút, Doãn Nhụy sửng sốt. Cầm điện thoại lên nhìn màn hình. Hóa ra là bị ngắt. Mặc dù Kiều Huyền Thạc không nói, nhưng cô ta biết phản ứng này của anh rõ ràng là đã rất tức giận. Cô ta đặt điện thoại xuống, nheo mắt nhìn về phía trước, lộ ra vẻ khinh bỉ ma quái. Phản ứng của Kiều Huyền Thạc không thể tốt hơn. Cô ta cảm thấy đấy là một dấu hiệu tốt. Doãn Nhụy không hề sợ hãi. Cho dù chuyện này bị bại lộ thì sao chứ? Dẫu sao những lời cô ta nói đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh trai mình rồi. Tâm trạng Doãn Nhụy rất tốt, lập tức đứng lên ngâm nga hát, cầm điện thoại di động đi lên cầu thang. Lúc đứng dậy quay người lại, tình cờ nhìn thấy Doãn Đạo đang đứng cách đó không xa. Đột nhiên Doãn Nhụy tái mặt chột dạ, căng thẳng đến mức lắp bắp, anh sao anh lại ở đây? Doãn Đạo không khỏi nhướng mày, cười khẩy, hỏi lại, chấm, vừa rồi nói với Kiều Huyền Thạc những gì? Em xin lỗi, anh, em chỉ cảm thấy, cái đó, em, Doãn Nhụy bắt đầu lắp, bắp, hình tượng của cô ta trong mắt, anh trai luôn là hoàn mỹ đến mức không có khiếm, khuyết, nhưng, lần này, cô ta hoảng sợ rồi. Cô ta không thể giải thích rõ ràng, còn khiến anh trai cảm thấy nhân Phẩm của mình có vấn đề. Doãn Đạo chậm rãi đi tới phòng khách, nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng giải thích, anh hiểu ý của em. Tuy rằng có chút bỉ ổi, nhưng vẫn là cách có thể thử xem thế nào. Cuối cùng Doãn Nhụy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Doãn Đạo, trên môi nở nụ cười. Doãn Đạo đi tới sofa trong phòng khách, ngồi vắt chéo chân, một tay dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, trầm mặc, sắc mặt khó coi vô cùng. Đối với Doãn Nhụy, anh ta không còn cười như trước đây, ánh mắt cũng không còn dịu dàng, chìm vào trầm tư suy nghĩ. Lúc nhìn thấy kết quả kiểm tra siêu âm B, tôi đã bị mấy chữ này làm cho sững sờ tại chỗ. Mới một lần, sao lại có thai? Bây giờ phải làm sao đây? Cho Phó Thắng Nam biết. Không ly hôn ư? Không đâu, dằn nỗi phiền muộn trong lòng xuống, tôi nhét giấy kiểm tra siêu âm B vào túi sách, sau đó rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài tòa nhà bệnh viện, trong chiếc xe Maybach màu đen, cửa sổ xe mở 1/3. Từ bên ngoài có thể mơ hồ trông thấy gương mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông trên ghế lái. Xe sang trai đẹp, tất nhiên thu không ít ánh mắt của người tới Phó Thắng Nam. Nhiều năm như vậy, tôi đã nhìn đến quen rồi. Mặc kệ ánh mắt của người đi đường, tôi ngồi vào ghế lái phụ. Người đàn ông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, phát hiện động tĩnh, chỉ hơi nhíu mày, không mở mắt mà trầm giọng hỏi. Xử lý xong chưa? Ừ, tôi gật đầu. Đưa bản hợp đồng đã ký với bệnh viện cho Phó Thắng Nam, mở miệng nói. Viện trưởng Lâm nhờ em chào hỏi anh. Cô sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình của vụ án này. Từ trước đến nay Phó Thắng Nam luôn ít lời, không nhận hợp đồng, chỉ lãnh đạm thông báo một câu rồi khởi động xe. Tôi gật đầu, không nói nhiều, trầm mặc một lúc lâu. Ngoại trừ vâng lời và làm việc, hình như tôi không biết những chuyện khác. Chạy về hướng trung tâm hay trở về biệt thự, hoặc đi đâu, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng chủ động tra hỏi chuyện của anh, vì vậy dứt khoát im lặng. Nhớ tới giấy kiểm tra siêu âm B, trong lúc nhất thời tôi không biết nên mở lời với anh thế nào. Liếc thấy đôi mắt anh nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén, vẫn lạnh lùng như từ trước đến giờ. Phó Thắng Nam, tôi lên tiếng, tay nắm túi sách đã hơi ẩm ư, cảm xúc dư thừa. Anh luôn luôn đối xử với tôi như thế. Qua thời gian dài, tôi cũng bình thường trở lại, dằn xuống thấp thỏm. Trong lòng, tôi hít vào một hơi, nói, em mang thai rồi, nhiều nhất chỉ 4 chữ. Nhưng, lúc này chuông điện thoại của Phó Thắng Nam lại vang lên. Câu này bị tôi gượng nuốt trở lại. Hạnh Nguyên, có chuyện gì? Có vài người, sự dịu dàng của Nam đều dành cho Lâm Hạnh Nguyên. Nghe anh nói chuyện với Lâm Hạnh Nguyên là biết. Không biết bên kia Lâm Hạnh Nguyên nói gì. Đột nhiên Phó Thắng Nam nhấn phanh, trấn an người trong điện thoại. Được, anh sẽ qua ngay, em đừng chạy lung tung. Cúp điện thoại, anh khôi phục gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, về phía tôi nói. Xuống xe, tôi gật đầu, nuốt tất cả những lời định nói vào bụng, mở cửa bước xuống xe. Hôn nhân của tôi và Phó Thắng Nam là ngoài ý muốn, cũng là số phận sắp đặt, nhưng không liên quan tới tình yêu. Người trong lòng của Phó Thắng Nam là Lâm Hạnh Nguyên, sự hiện hữu của tôi chỉ là vật trang trí, hay nói cách khác là chướng ngại vật. Thăm trước ông cụ Phó trước không tình nguyện, nhưng ngại ông cụ, cuối cùng vẫn lấy tôi. 2 năm qua có ông cụ Phó Thắng Nam chỉ xem tôi như không ổn tại. Bây giờ ông cụ đã qua đời, anh lập tức vội vàng tìm luật sư viết đơn ly hôn, chỉ chờ tôi ký tên. Khi tôi trở lại biệt thự thì trời đã tối,